Chương 520, Thiên Hạ Thương Minh Lập. Chu vi tam sa vạn dặm, đều là một mảnh đất đen, vô tận gió lạnh thổi qua, là như vậy hữu quạng, hoang vu. Nếu là theo trời khoảng không nhìn tới, chính là liền sẽ phát hiện phương này viên ba vạn dặm địa phương lại chỉ là một cái hố to. Ngờ ngợ còn có thể đủ cảm nhận được cái kia lưu lại một tia uy áp. Hố to bên trong, xếp vào vô số doanh trướng, lay động chiến kỳ theo gió phân phật. Bây giờ, Đại Tần Hoàng Triều cường đại nhất phe mình quân đội cũng đã là tụ tập ở này. Đem nơi này chế tạo dường như chiến lũy một dạng kiên cố, hành vi chính là giám thị lấy cái kia giữa không trung cái kia một tòa nham thạch chế tạo mà thành quảng trường. Một bức âm dương đồ tiếp nhận bắt quái chi trận, đem cái kia quảng trường vững vàng mà phong tỏa ngăn cản. Báo một tiếng gấp gáp hét dài âm thanh chỉ có vang lên chỉ thấy được một vị tiểu tướng, trong tay tựa hồ cầm vật gì, vội vã mà đi tới một chỗ doanh trướng trước đi và ho rộng lớn doanh trướng bên trong, truyền đến một tiếng khá có trầm trọng thanh âm doanh trướng mở ra, lộ ra bên trong cũng không xa hoa bố trí. Cái kia tiểu tướng vội vội vàng vàng đi vào, quỳ một chân trên đất, giơ cao lên vật trong tay khởi bẩm nguyên soái, đây là thủ hạ đang đi tuần thời gian tìm tơ y. Xác nhận là quân ta người đó là một con gãy vơ cánh tay, chỉ có cái này một thanh long hình xăm, tựa hồ biểu dương thân phận của hắn ta quân người lãnh đạm ngữ khí, nhưng thấu triệt một loại ngột ngạt sát khí ngọa tàm lông mày hơi nhíu, đỏ chót khuôn mặt có nộ khí mà sinh ngày gần đây điểm quân thời gian, có thể có phát hiện thiếu. Hộp nhân số ngày gần đây có hay không lại có ra ngoài người? Liên tiếp hai vấn đề, quan vũ vẻ mặt nhưng dị thường ngưng trọng. Cũng không cái kia tiểu tướng khẽ lắc đầu hồi đáp như vậy quan vũ ánh mắt lấp lóe, một tia sát khí lan tràn, nhưng sau đó trầm giọng mà nói, ngươi trước tạm xuống vâng, cái kia tiểu tướng không người nói một câu, sau đó chậm rãi lui ra. Trong doanh trướng, lần thứ hai chìm vào hoàn toàn yên tĩnh, nhưng nhiều mấy phần ngột ngạt xem ra hoàng chủ đoán không lầm á trong con mắt, thanh quang hiện ra, nương theo mà đến là một luồng vô biên sát khí hắn có thể vẫn nhớ tần kiếm ca giao phó. Cẩn thận có người trong bóng tối lẻn vào trong quân đội, muốn mưu đồ bất chính. Hôm nay cái này một chuyện, chỉ sợ là nói trở thành sự thật việc này còn cần bẩm báo hoàng thượng đùng đùng đùng pháo cối tiếng nổ vang, để đầu này đường đi phi thường náo nhiệt. Ở vào Đại Tần Vương Đô Đông đường phố, trước kia một khối trên đất trống, lúc này đã kiến lập lên một tòa to lớn đại điện cao đến trăm trượng, hùng vĩ cùng cực, nếu là từ cao khoảng không nhìn tới, lại càng là có thể phát hiện. Cái này một tòa hùng vĩ đại điện chiếm cứ đầy đủ 10 dặm nơi. Vô số người nghỉ chân xem chừng, lại càng là có quần hùng đạp khoảng không mà đến, quan sát tình cảnh này. Hôm nay, Thiên Hạ Thương Minh chính thức thành lập dẫn đầu một lão giả đứng giữa không trung, mặt đỏ lừ lừ, trên mặt mang theo ý cười ánh mắt, quét mắt cao trên đất trống dòng người chính là đoàn người xem cho vui, võ giả Đàm Thiên Rộng Địa. Không nghĩ tới Phú Cổ Thương Hội hội chủ lại sẽ gia nhập cái này Thiên Hạ Thương Minh. Thật không thể tin chà chà, từng đoàn bốn thiên tới nay, liền có không thấp hơn 10 nhà thương hội gia nhập cái này Thiên Hạ Thương Minh, cái này Thiên Hạ Thương Minh chẳng lẽ là muốn độc bá Đại Tần Hoàng Triều sở hữu thương hội. Sẽ không sợ đưa tới Đại Tần Hoàng thất chú ý sao thôi đi, ngươi cũng đừng nói, cái này Thiên Hạ Thương Minh còn rất có thể là Đại Tần Hoàng thất làm ra đến, bằng không như vậy trận thế, Đại Tần Hoàng thất lại sao sẽ không hề bị lay động. Trên bầu trời vô số võ giả qua lại giao lưu. Cơ hồ là rất nhanh, trong lòng bọn họ đều có một cái nhận thức chung, đó chính là cái này Thiên Hạ Thương Minh chính là Đại Tần Hoàng thất hành vi bất quá đó cũng không phải bọn họ quan tâm, thương hội luân phiên bọn họ không xen vào, duy nhất để bọn hắn lưu ý chính là cái này thương hội bên trong vật phẩm thế nào. Gia ca làm sao? Hạ hạ, hôm nay Thiên Hạ Thương Minh khai trường, toàn trường vật phẩm giống nhau nửa giá, giới hạn này một ngày phạm là công việc bạch ngân sẽ thẻ người. Sau này Thiên Hạ Thương Minh sở hữu bên trong cửa hàng, sở hữu vật phẩm giống nhau được hưởng một thành ưu đãi, công việc hoàng kim sẽ thẻ người, sở hữu vật phẩm giống nhau được hưởng hai thành ưu đãi, mọi việc công việc tử kim sẽ thẻ người, giống nhau được hưởng ba phần ưu đãi hôm nay, thỏa thích cuồng hoan đi trầm vạn tam cười vang nói, một tiếng giống to, càng đem thanh âm truyền khắp toàn bộ Đại Tần Hoàng Đô. Nửa giá, không nghe lầm chứ. Điên điên trầm vạn tam thanh âm truyền vào đông đảo người vây xem trong thai, nhưng nhất thời truyền đến từng trận cuồng hô. Tuy nhiên bọn họ không rõ ràng lúc đó thẻ là vật gì, ưu đãi lại là vật gì. Nhưng bọn họ rõ ràng là, hôm nay sở hữu mua vật phẩm đều là nguyên lai gia ca một nửa. Cái này đủ khiến bọn họ cực kỳ tâm động, thậm chí điên cuồng. Việc như thế, cơ hồ là bọn họ bình sinh chưa từng gặp. Hầu như chính là ở Trầm Vạn Tam vừa dứt lời một sát na kia, ở vào phía dưới trên mặt đất người vây xem đã là không thể chờ đợi được nữa nhảy vào trong đó. Bọn họ đều là võ giả cần thiết chính là tư nguyên, mà tư nguyên cũng là cần đồng giá đến trao đổi. Cái này nguyên lai ra ca một nửa, sớm đã là để bọn hắn điên cuồng lên. Vô số người chạy vào vào, hận không được là đem cái kia ngưỡng cửa dâm phá, đem cái kia rộng lớn cửa xé rách. Một màn như thế, QNZ đồng dạng ở Đại Tần Hoàng Triều mấy ngàn trên thành trì diễn. Vô số người điên cuồng vắng vẻ bên trong đại điện, xuyên thấu qua một tầng thủy tinh chế tạo cửa sổ, mặt đỏ lừ lừ Trầm Vạn Tam chính nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả. Ha ha, hội chủ quả nhiên là diệu kế á, lại làm cho cả Đại Tần Hoàng Đô mọi người tại điên cuồng đấu chỉ. Cho đến bây giờ, toàn bộ thiên hạ thương hội chủ điện trung tầng 10 toàn bộ đã là chật ních người, còn có người đi vào trong chen, loại này chính thức. Cho dù là chúng ta, QNZ chưa từng thấy qua một ông lão tiếp lời gốc dạ, tương tự là mặt đỏ lên nói. Thậm chí liền mang theo còn lại mấy vị lão giả QNZ đồng dạng là kiểm thượng mang đờ ơ y nụ cười. Thiên hạ thương minh cung cấp tất cả mọi người giao dịch địa phương tổng cộng có tầng 10, mỗi một tầng đủ chứa nạp 3 vạn người tiến hành giao dịch. Cái này tầng 10 số lượng, cũng đã là đạt đến 300.000 người lưu lượng. Hơn nữa vật phẩm nửa giá ưu đãi cường độ. Tuyệt đối để bọn hắn ở hôm nay kiếm lời buồn đờ ơ y bạch kim đờ ơ y há, thật sao như vậy cực nhỏ lợi nhỏ, liền để cho các ngươi kích động như vậy. Ta nhưng là phải để thiên hạ thương minh bố khắp cả toàn bộ thiên lũ đại lục, thậm chí toàn bộ thiên lũ tinh vực thậm chí, khắp cả tinh không. Trầm Vạn Tam cười nhạt một tiếng, dùng chỉ có mình có thể nghe được lời nói, tự lẩm bẩm. Cái này phảng phất là chuyện cười đồng dạng lời nói, nhưng lại có thể từ cái kia trong ánh mắt điên cuồng nhìn ra được quyết tâm. Tinh không to lớn, coi như là một vị cổ thánh đại năng, lấy hết tốc lực mà đi, cũng cần mấy chục ngàn năm thời gian có thể đủ từ tinh không một con bay đến một đầu khác. Như vậy dã tâm là dạng gì to lớn ầm ầm ầm báo thuộc hạ, có việc cầu kiến gấp gáp tiếng gõ cửa, cùng với cái kia từ ngoài cửa truyền vào mà đến thanh âm, đánh vỡ trong đại điện này náo nhiệt. Đi vào một ông lão hơi không kiên nhẫn nói, tựa hồ là bởi vì bị đánh gãy mà sắc mặt thiếu kiên nhẫn. Sơn sượt một người lảo đảo tốc độ đi tới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất. Là ai đã thương ngươi?